Đại hán dắt đầu ngớ người. Chính nghĩa môn, phải chăng là chính nghĩa đoàn? Một chính một tà, hoàn toàn khác biệt. Trần Ngọc Mai trầm giọng nói tiếp. Tốt hơn hết, ngươi đừng hỏi về những điều vớ vẩn ấy. Hãy mau đưa bọn ta vào gặp trang chủ ngay. Đại hán đeo đao chau mày nói. Xin hỏi cô nương có việc gì? Trần Ngọc Mai ném cho cái nhìn sắc lạnh, đoạn nói. Thôi được, bổn cô nương hỏi ngươi. Chừng một tháng trước, chủ nhân Bạch Kiếm Linh Mã Vân Giật Long có đến Bạch Thủy Sơn Trang. Kết quả Linh Mã đã thọ thường chạy thoát, con người thì biệt vô âm tín. Bổn cô nương hôm nay đến đây để hỏi rõ trang chủ các người về việc ấy. Hai gã đại hán đưa mắt nhìn nhau cười nói. Đừng nói là hồi một tháng trước, ngay như cả năm nay cũng chẳng có Vân Giật Long nào đó cưỡi ngựa đến đây. Cô nương đã tìm lầm chỗ rồi. Những lời của gã quả đúng như thật. Trần Ngọc Mai chẳng nhận ra một chút vẻ giả dối, bất giác ngẩn người nói. Nơi đây không phải là Bạch Thủy Sơn Trang ư? Phải chứ? Trang chủ, phải chăng là Tam Hoàn Sáu Nhật, quân Trung Thánh? Đúng vậy. Vậy thì không thể nào lầm được, vào truyền báo mau. Huyết Si gằn giọng nói. Bọn ta không có thì giờ nghe hai người lại nhảy đâu. Nếu quân Trung Thánh không mời bọn ta vào, hãy gọi y ra đây cũng được. Hai gã đại hán cùng chau mày nói. Bọn này ở đây gác cổng cũng đã mười mấy năm rồi. Biết bao nhiêu hào kiệt có thân phận và danh tiếng cao hơn các vị nhiều từng đến đây. Nhưng mà chưa thấy một ai lại ngang tàng như là Tôn Giá. Chẳng hay Tôn Giá là Cao Hiển Võ Lâm. Huyết Si hét vàng. Tiểu tử, người đã đuổi mù rồi. Trang chủ các người là cái thá gì mà khó gặp đến vậy hả? Đại hán dắt đào vội cản trước mặt nói. Đại trang chủ đã phong hàm quy ẩn hồi 50 năm trước, không mang đến sự đời. Trong bao năm qua, đã có vô số danh nhân cao thủ đến viếng, nhưng tệ trang chủ nhất loạt không tiếp kiến. Huyết Phật bỗng xen lời. Vậy nói đi nói lại, vẫn là không tiếp kiến chứ gì. Hai gã đại hán đồng thanh nói. Chẳng còn cách nào hơn, mong các vị lượng thứ cho. Huyết Si xoa hai tay vào nhau, quay sang Triển Ngọc Mai nói. Cô nương, hạ lệnh đi. Triển Ngọc Mai quát. Sao, các người muốn đồng thủ ư? Huyết Si nhăn nhó. Chỉ còn mỗi biện pháp ấy thôi. Nếu không gặp được quân Trung Thánh, thì chẳng thể nào tìm ra tung tích của tiểu cung chủ. Không cần cho hai con chó gác cửa này một trận, thì chẳng thể gặp được quân Trung Thánh. Hai gã đại hán tức giận quát lên. Tôn Giá đừng hiếp người quá đáng. Đoạn liền cùng tuốt binh khí cầm tay, sẵn sàng động thủ. Ngay khi ấy, bỗng nghe một giọng trầm quát vang lên. Dừng tay lại! Rồi liền thấy một lão nhân râu bạc, dài phủ ngực phóng bước đi ra, gương mặt xanh xao, phảng phất một vẻ lo âu, khó có thể giấu giếm được. Huyết Si cười to. Tốt lắm! Quân Trung Thánh đã tự ra rồi! Hai gã đại hán lập tức tra binh khí vào bao, cùng cúi đầu chào và cung kính nói. Kính chào Tổng Quản. Thì ra lão nhân ấy chính là Tổng Quản Mã Tất Vũ. Huyết Si lại thất vọng nói. Mỗ tưởng đầu là quân lão đầu đã già rồi chứ. Thì ra chỉ là một tên Tổng Quản còn con. Mã Tất Vũ vội ôm quyền thi lễ. Xin hỏi các vị từ đâu đến? Đến gặp tệ trang chủ có việc gì? Trần Ngọc Mai vội nói. Chừng một tháng trước, có một người tên là Vân Giật Long đến bái kiến quân trang chủ. Mã Tất Vũ giật nảy mình, vội ngắt lời. Nếu các vị nhất định cần gặp tệ trang chủ, lão ô có một cách. Hà thấp giọng nói tiếp. Xin các vị hãy lui ra ngoài 20 trượng, lão ô sẽ thừa tận tường. Trần Ngọc Mai thoáng ngẫm nghĩ, đoạn nói. Cũng được, chúng tôi sẽ cùng hầu đại giá ở ngoài hơn 20 trượng. Nói xong, liền quay người lui ra ngoài tràng. 20 trượng đã đến sát cánh rừng tùng. Huyết Vật và Huyết Si tuy rất là bực tức, song vì Trần Ngọc Mai đã quyết định, hai người đành phải đi theo nàng. Hai gã đại hán cùng đưa mắt nhìn Mã Tất Vũ, đồng thanh nói. Bọn người này thật là khó ứng phó, nhất là cái lão rồ xồm kia, thật là hùng hãn. Mã Tất Vũ nghiêm nghị. Trang chủ ở xa mới về, đâu thể để cho những kẻ phàm phu tục tử này quấy rầy lão nhân gia ấy được. Thưa vâng. Đại hán đeo kiếm lại cho mày nói tiếp. Bọn họ cứ khăng khăng bảo là hồi tháng trước có một người họ Vân tới đây. Lại bảo là con linh mã nào đó bị thọ thương chạy mất. Con người thì biệt vô âm tín. Rõ là chuyện hoang đường. Mã Tất Vũ gật đầu. Ta tự có cách khiến cho họ rời khỏi. Đoạn chậm rãi cất bước đi về phía nhóm người Triển Ngọc Mai. Bề ngoài tuy ông tỏ ra rất là ung dung, trong lòng thì vô cùng căng thẳng. Đã sợ quân Trung Thánh phát giác, lại cũng sợ hai gã đại hán gác cổng nhận ra sơ hở. Đồng thời thì ông cũng đang thầm lo lắng. Theo lẽ thì Vân Giật Long và quân Mộ Hoa đã có mặt ở Thanh Dương Lãnh từ lâu rồi mới phải. Hay là lại gặp trắc trở gì nữa rồi? Và nữa, những người này sao không đến sớm hơn? Lại nhằm đúng lúc quân Trung Thánh vừa từ Nam Cương trở về. Thật là khốn khổ. Mã Tất Vũ trong lúc này đang suy nghĩ đã đi đến gần rừng tùng. Triển Ngọc Mai liền tiến tới, chào mày nói. Mã Tổng Quản, có cách gì có thể khiến cho quý trang chủ bằng lòng tiếp kiến? Hồi tháng trước, phải chăng có một vị Vân Giật Long đến đây? Mã Tất Vũ vội thấp giọng nói. Đi, chúng ta hãy vừa đi vừa nói. Tiếp tục bước nhanh tới, đồng thời khẽ nói. Các vị chưa gặp Vân Đại Hiệp sao? Triển Ngọc Mai thoáng lộ vẻ vui mừng. Vậy có nghĩa Vân Giật Long đã đến đây phải không? Huyết Si bỗng xen lời. Tại sao linh mã thọ thương chạy về, mà cung chủ thì chẳng thấy đâu? Mã Tất Vũ chào mày nói. Lão ô khó có thể nói rõ. Tóm lại nơi đây không phải là chốn an toàn. Tốt hơn hết là chư vị hãy mau rời khỏi. Có lẽ khi về đến Thanh Dương Lãnh sẽ gặp được Vân Đại Hiệp. Vậy là Vân Giật Long đã rời khỏi đây rồi phải không? Đã rời khỏi 6 hôm rồi, đi cùng với một vị cô nương họ Quân. Triển Ngọc Mai ngẩn người. Quân cô nương, vậy nghĩa là sao? Mã Tổng Quản nói rõ hơn được sao? Mã Tất Vũ thở dài. Việc rất là rông dài. Khi nào gặp Vân Đại Hiệp thì cô nương sẽ rõ. Huyết Phật bỗng xen lời. Cô nương, không thể tin được. Nếu mà tiểu trang chủ rời khỏi đây đã 6 hôm, chẳng lẽ nay vẫn chưa đến Thanh Dương Lãnh hay sao? Và lại còn truy hồn linh mã. Triển Ngọc Mai gật đầu. Phải rồi, Mã Tổng Quản, chúng ta chưa từng quen biết nhau. Tôi làm sao có thể tin lời ông được? Mã Tất Vũ biến sắc mặt. Vậy thì khó rồi. Lão ô xin thề với trời đất. Vân Đại Hiệp quả thật đã rời khỏi đây rồi. Huyết Si cười khẩy. Thế thì có ích gì? Đều chỉ là những lời thối thác cả mà thôi. Mã Tất Vũ thở dài. Lão ô chỉ lo sự an nguy của chư vị. Nơi đây... Huyết Si tiếp lời. Sao? Nơi đây thế nào? Mã Tất Vũ bặm môi. Nơi đây cũng nằm dưới sự khống chế của chính nghĩa đoàn. Nếu mà không mau rời khỏi đây, e là có thể xảy ra điều bất trắc. Nên là chư vị hãy mau rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Huyết Si cười to. Cô nương, lão nhì này định đe dọa chúng ta này. Quay sang Mã Tất Vũ quát to. Lão chưa nghe bọn ta nói hề sao? Bọn ta đã từ chính nghĩa môn đến đây. Đó là một môn phái thật sự chủ trì chính nghĩa. Còn chính nghĩa đoàn chỉ là lũ ma tử ma tồn đã giả danh lừa dối thiên hạ. Và chính nghĩa môn cũng chính là khắc tinh của chính nghĩa đoàn. Ai mà sợ chứ? Mẹ kiếp cái lũ chính nghĩa đoàn. Lão đừng có lổi thôi nữa. Triển Ngọc Mai trầm ngâm nói. Bất luận quý trang chủ có tiếp khách hay không, Mã Tổng Quản chỉ cần truyền báo một tiếng, bảo là người của chính nghĩa môn tha mạo hiểm dùng đến võ lực cũng quyết phải gặp được ông ấy. Thốt nhiên, một chuỗi cười giòn vang lên và nói. Mã Tổng Quản, các vị ấy cần gặp lão ô phải không? Mã Tất Vũ giật bắn mình như là bị sét đánh. Thưa bẩm trang chủ, đúng là như vậy. Người ấy chính là Tam Hoàn Sáu Nhật quân Trung Thánh, mắt đầy vẻ cười hiền từ, mình mặc áo dài màu vàng với chòm râu dê bạc phơ dưới cằm, Quân Trung Thánh ung dung cười nói: "Khách xa đến viếng, sao không mời vào khách xá, lại ở đây lôi thôi, gây khó khăn thế này." Mã Tất Vũ rúng động cõi lòng: "Lão Bộc chỉ là tuân theo lệnh dụ của trang chủ, cự tuyệt truyền báo." Quân Trung Thánh cười nhạt: "Vậy thì tại sao lại ở đây lại nhảy thế này?" Mã Tất Vũ bối rối: "Bởi bọn họ nhất quyết đòi gặp, nên là lão ổ định cho bọn họ biết cách đêm khuya xâm nhập sơn tràng." Quân Trung Thánh thoáng chau mày: "Vậy sao lại phải lôi thổi thế này?" Mã Tất Vũ ấp úng: "Vì lão Bộc không muốn quấy rầy đến trang chủ." Quân Trung Thánh thản nhiên cười: "Lão ổ quá là không dùng lầm người. Người lúc nào cũng luôn lo nghĩ cho lão ổ." Mã Tất Vũ tái mặt, hai vai run rẩy. Quân Trung Thánh tảng lờ như là không thấy, quay sang nhóm Trần Ngọc Mai nói: "Các vị nhất quyết gặp lão ổ phải không?" Trần Ngọc Mai không khỏi sinh lòng kinh mến bởi vẻ hiền tử của lão, bất giác khúm núm nói: "Tiền bối, hắn là trang chủ Quân Lão Hiệp." Quân Trung Thánh mỉm cười: "Lão ổ chính là Quân Trung Thánh." Trần Ngọc Mai vội lại nói: "Tiểu nữ ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay đã mạ muội quấy rầy, thật là vô cùng ái ngại." Quân Trung Thánh mỉm cười: "Nữ hiệp bất tất khách sáo, chẳng hay cần gặp lão ổ là có việc gì vậy?" Chừng một tháng trước, phải chăng có một vị Vân Giật Long đến đây bái kiến Quân Lão Hiệp? Quân Trung Thánh cười cởi mở: "Ồ, thì ra các vị đây là vì Vân Đại Hiệp. Có, Vân Đại Hiệp đã từng đến đây." Trần Ngọc Mai liền cảm thấy nhẹ người, lại vội nói: "Chẳng hay, y hiện đang có ở trong trang hay là đã rời khỏi rồi?" Quân Trung Thánh cười: "Các vị bất tất lo lắng. Vân Đại Hiệp tuy là đã rời khỏi đây, nhưng tối nay hoặc là sáng mai nhất định sẽ quay trở lại đây." Trần Ngọc Mai thoáng ngẩn người: "Tiền bối nói rõ hơn được nữa chẳng?" Quân Trung Thánh mỉm cười: "Việc rất là rộng dài. Trước hết, lão ô cần biết tôn tính đại danh của chư vị để mà tiện xưng hô." Trần Ngọc Mai vội lần lượt giới thiệu về Huyết Phật, Huyết Xì, Hải Chí và Hải An, sau đó mới giới thiệu đến mình: "Tiểu nữ là Trần Ngọc Mai, cư trú tại Mặc Bằng Thành." Quân Trung Thánh mừng rỡ: "Bằng Thành Bạch Phụng mà giang hồ vẫn truyền, hẳn chính là cô nương." Trần Ngọc Mai vội đáp: "Thưa, chính là tiểu nữ." Quân Trung Thánh quét mắt nhìn Mã Tất Vũ, mặt mày xám ngắt cười nói: "Trần cô nương chẳng những là một vị nữ hiệp lừng danh trên chốn giang hồ, đồng thời có mối quan hệ sâu xa với Đường Kim Kim Bích cung chủ Vân Thiếu Hiệp, có phải vậy không?" Trần Ngọc Mai cười nói: "Thưa vâng, Kim Bích cung chủ đời trước chính là tổ gia gia của tiểu nữ." Quân Trung Thánh lại hỏi: "Vậy cô nương xưng hô thế nào với Vân Đại Hiệp?" Hai người xưng hô là tỷ đệ, vì tiểu nữ lớn hơn Vân Giật Long 1 tuổi. Quân Trung Thánh vỗ tay: "Ồ, vậy thì rất là hay. Thật là không ngờ Bạch Thủy Sơn Trang nhỏ bé này lại có quý khách liên tục tới thăm. Quá là vô cùng vinh dự." Trần Ngọc Mai khẽ nhướng mày: "Quân Lão Hiệp có thể cho biết Vân Giật Long đi đâu rồi không?" Quân Trung Thánh đảo mắt nhìn quanh: "Đó là tất nhiên rồi. Nhưng mà đây không phải là nơi để mà trò chuyện. Xin mời vào tệ trang dùng trà, rồi thư thả mà nói. Thế nào?" Trần Ngọc Mai chẳng chút đắn đo: "Vậy thì làm phiền quá nhiều rồi." Quân Trung Thánh cười ha ha: "Khách quý thế này, lão ổ cũng khó có thể mời về được. Trần cô nương khỏi phải khách sáo." Đoạn dẫn trước cất bước vào trong sơn trang. Trần Ngọc Mai và mọi người liền đi theo. Mã Tất Vũ tuy là hồn phi phách tán, song cũng đành theo sau đi vào. Lát sau, dưới sự hướng dẫn của Quân Trung Thánh, mọi người đã có mặt tại một gian hoa sảnh thật là rộng rãi. Quân Trung Thánh chờ cho nô bộc dâng trà xong, mới quét mắt nhìn bọn Trần Ngọc Mai ngồi quanh, chậm rãi nói. Kể từ khi quy ẩn tại đây hồi 50 năm về trước, lão ổ đã không còn ý muốn tranh cường đấu thắng trên chốn giang hồ. Nên là tuy có một số bằng hữu đến thăm, nhưng mà lão ổ cũng lánh mặt không tiếp. Thế nhưng, quyết tâm ấy bởi sự có mặt của Vân Đại Hiệp đến đây đã hoàn toàn thay đổi. Trần Ngọc Mai thắc mắc hỏi, vì sao vậy? Quân Trung Thánh cười nói, khi mà Vân Đại Hiệp đến đây cũng không được đoán tiếp. Nhưng Vân Đại Hiệp đã đêm khuya xâm nhập vào tràng và gặp mặt lão ổ. Trần Ngọc Mai cười giả là, quân lão hiệp đã không trách tội, thật là khoan hồng đại lượng. Quân Trung Thánh lắc đầu. Vân Đại Hiệp, bất luận về võ công hay khí độ, đều khiến cho lão ổ vô cùng khâm phục. Điều càng khiến cho lão ổ khâm phục hơn nữa là lòng đầy chính khí và tinh thần dũng cảm. Trần Ngọc Mai vô cùng hớn hở. Quân lão hiệp quá khen rồi. Quân Trung Thánh nghiêm túc. Vân Thiếu Hiệp đã vạch trần những tội ác của chủ nhân Huyết Bì đã gieo rắc trên chốn giang hồ bao nhiêu năm qua, khiến lão ổ không khỏi động lòng. Trần Ngọc Mai nhoẻn miệng cười. Vân Giật Long không những chỉ là vì tư thủ, đồng thời cũng vì công lý cho Võ Lâm. Quân Trung Thánh gật gù. Chính vì vậy, lão ổ mới quyết định tái xuất giang hồ trong tuổi xế chiều, góp chút sức mọn để mà tảo trừ chính nghĩa đoàn dưới sự chỉ huy của chủ nhân Huyết Bì. Trần Ngọc Mai vui mừng. Quân lão hiệp hiểu thấu đạo nghĩa thế này thì thật là phúc đức cho giới Võ Lâm. Thoáng dừng lại nói tiếp. Quân lão hiệp, Vân Giật Long thật ra là đi đâu vậy? Quân Trung Thánh vẫn bình thản. Lão ổ có hai người bạn trí thần. Một là Thần Long Tam Hiệp, Thần Hùng Phi. Hai là Khai Bì Trưởng, Hồ Thiên Thành. Võ công của hai người này đều tương đương với lão ổ. Nếu được họ ra sức trợ giúp thì thật là một lực lượng đáng kể. Ngừng chốc lát, đoàn đăm mắt nhìn Trần Ngọc Mai nói tiếp. Sau khi lão ô nêu ra hai người ấy, Vân Thiếu Hiệp rất là vui mừng, lập tức bảo lão ô viết thư, đích thân đi thỉnh mời. Trần Ngọc Mai thở phào. Vậy là Vân Giật Long đã đi thỉnh mời hai vị tiền bối rồi. Quân Trung Thánh gật đầu. Đúng vậy, họ một ở Nghi Sơn, một ở Mộng Sơn. Vân Thiếu Hiệp đã đi được 6 hôm. Tính ra, tối nay hoặc là sáng mai sẽ về đến. Trần Ngọc Mai thoáng ngẫm nghĩ. Tiểu nữ còn một điều không rõ. Linh mã của Vân Giật Long vì sao... Quân Trung Thánh đảo nhanh mắt, cười gượng nói. Việc ấy thì lão ổ hết sức là áy náy. Trần Ngọc Mai nóng lòng gặn hỏi. Tiền bối nói rõ không được sao? Quân Trung Thánh gật đầu. Tất nhiên, Vân Thiếu Hiệp không hề cưỡi linh mã lên núi, mà để nó ở dưới chân núi. Trước đó lão ô không hề hay biết. Đến khi linh mã thọ thường, lão ô mới nghe nói. Hiện lão ô đã phái người đi điều tra, kẻ đã sát thương linh mã. Đến giờ vẫn chưa có hồi báo. Lão giải thích hết sức là hàm hồ, nhưng Trần Ngọc Mai bởi đã có ấn tượng tốt từ trước, nên là nàng không chú ý tới và cũng không hỏi tiếp nữa. Nàng đã hoàn toàn tin cậy Quân Trung Thánh, kể cả tài hữu song vệ giàu kinh nghiệm giang hồ cũng vậy, chẳng nhận ra một chút sơ hở nào. Điều mong mỏi của Trần Ngọc Mai trong lúc này là thời gian hãy mau qua. Đêm đến nhanh chóng cho Vân Giật Long trở về tường ngộ. Quân Trung Thánh đảo mắt, bỗng đứng lên nói. Trốn rừng núi hẻo lánh, không có gì tiếp đãi. Nhưng mà thức ăn xoàng, rượu nhạt thì cũng phải tỏ lòng. Trần Ngọc Mai vội đứng lên nói. Quân Lão Hiệp bất tất phải khách sáo. Chúng tôi... Quân Trung Thánh cười nói. Lão ô là người hảo sàng. Chư vị khách sáo thế này, thật là khiến cho lão ô hết sức là ái ngại. Trần Ngọc Mai cũng cười cười mở. Vậy thì tiểu nữ đành làm phiền Quân Lão Hiệp. Quân Trung Thánh khẽ cất tiếng gọi. Mã Tổng Quản. Mã Tất Vũ vội đứng lên, run giọng nói. Thưa lão bộc đây. Quân Trung Thánh cười hiền hòa. Hãy mau theo lão ổ xuống bếp, xem thử có món gì để mà tiếp đãi khách không. Lão Bộc xin tuân mệnh. Thế là hai người chủ Bộc ôm quyền thi lễ với mọi người, đoạn cùng rời khỏi hòa sảnh. Mã Tất Vũ chệnh choạng theo sau Quân Trung Thánh ra khỏi hòa sảnh, đi vòng về phía hậu viên, lát sau đã vào đến thư phòng. Bốn bề vô cùng yên vắng, Quân Trung Thánh ngồi xuống ghế, với giọng nhạt nhẽo nói. Người hãy ngồi xuống đi. Mã Tất Vũ y lời, ngồi xuống đối diện với Quân Trung Thánh. Quân Trung Thánh chậm chậm nhìn vào mặt của Mã Tất Vũ, một hồi thật lâu mới thở dài nói. Lão Phu, tuổi đã ngoài trăm, tự phụ biết rất rõ con người. Thật chẳng ngờ lại lầm về người. Mã Tất Vũ lặng thinh cúi đầu. Quân Trung Thánh buông tiếng hừ lạnh lùng, nói tiếp. Mã Tất Vũ, hơn nữa, lão ô nghĩ người phải là một bậc hảo hán. Chẳng ngờ, ngay cả điểm này, lão ô cũng sai lầm. Mã Tất Vũ trố mắt. Không, không phải vậy đâu. Quân Trung Thánh ngạc nhiên. Nếu người không tham sanh úy tử, sao lại lộ vẻ buồn lo? Mã Tất Vũ nghiến rằng. Đó là Mã Mỗ sợ thủ đoạn của lão, sợ sự xảo trá của lão, sợ lão sát hại Triền Ngọc Mai và Vân Giật Lòng, không một ai đối kháng với lão nữa. Quân Trung Thánh cười khẩy. Điều ấy, lão ô sẽ cho người trông thấy câu trả lời. Mã Tất Vũ nghiến rằng. Nếu trời cao không muốn cho lão tận diệt người trong võ lâm, tất nhiên sẽ có sự báo ứng cho lão. Mã Mỗ không muốn nhìn thấy lão nữa. Đoạn hai tay nắm vào nhau, đồng thời vỗ vào ngực, toàn đoạn kinh mạch tự vẫn. Nhưng Quân Trung Thánh đã buông tiếng cười nhạt, vung tay chỉ điểm ra và nói. Người đã tính toán sai lầm rồi. Mã Tất Vũ tùy nhanh, song Quân Trung Thánh lại còn nhanh hơn, đã bị chỉ phòng của lão điểm hóa huyệt đạo. Quân Trung Thánh cười khẩy. Mã Tất Vũ, người đã tôn kính lão phù thế này, lão phù đâu để cho người một cách dễ dàng như vậy. Ít ra cũng phải cho người hưởng thụ một phen. Nhẹ nhàng bước đi mấy bước, đoạn nói tiếp. Nếu bảo đó là do ý trời ấy là hướng về lão phù. Mặc dù Vân Giật Lòng đã được người phóng thích, xong lại có những người này đến đây để mà nạp mạng. Mã Tất Vũ nghiến răng làm thình, không muốn đáp lại. Quân Trung Thánh nhếch môi cười nói tiếp. Giờ đây thì ngươi có thể yên tâm mà xem lão ổ sẽ làm thế nào diệt trừ những kẻ đã chống lại lão phù. Đoạn lấy ra một mảnh lụa trắng, đặt lên bàn, vội viết mấy chữ. Sau đó đưa tay ấn vào vách. Lập tức một cánh cửa nhỏ mở ra. Trong ấy có một chiếc lồng chìm, trong lồng có hai chú hoàng oanh nhỏ xíu. Mã Tất Vũ hiển nhiên cũng mới trông thấy lần đầu, bất giác ngẩn người nhìn ra. Quân Trung Thánh buộc mảnh lụa trắng vào chân của một chú hoàng anh, đoạn vùng tay. Chú hoàng anh đó lập tức bay vút qua cửa sổ trên không, thì ra dùng để truyền thư. Quân Trung Thánh cười ha hả nói, Mã Tất Vũ, lão phù phải đến với bọn kia đây. Nhưng thấy bóng người thấp thoáng, Quân Trung Thánh đã mất dạng. Mã Tất Vũ huyệt đạo bị phong bế, đành xót xa buông tiếng thở dài, nhắm mắt lặng thinh. Trong hoa sảnh đã được bày lên một bàn tiệc thịnh soạn, cùng nhóm Trần Ngọc Mai ăn uống cười đùa, chủ khách rất là tường đắc. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trời đã vào tối. Quân Trung Thánh đã ngả say, mặt đỏ bừng đứng lên nói. Chư vị cứ tiếp tục uống cho thoải thích. Lão ồ phải đi giải quyết một số chuyện trong tràng. Lát nữa, lão sẽ trở lại hầu tiếp chư vị. Triển Ngọc Mai vội nói. Xin quân lão hiệp cứ tự tiện. Quân Trung Thánh mỉm cười, chậm rãi đi ra khỏi sảnh đường. Lão lại quay về thư phòng. Mã Tất Vũ huyệt đạo bị phong bế, ngồi nghiêng trên ghế, chưa hề động đậy. Quân Trung Thánh cười khẩy nói, Mã Tất Vũ, có lẽ ngươi đã nếm thử rồi. Thuật châm khí phá huyệt chẳng có tác dụng gì. Phải biết, thủ pháp điểm huyệt của lão phù cũng khác hơn mọi người. Mã Tất Vũ lặng thinh, ông đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận một số mạng xấu nhất rồi. Quân Trung Thánh mỉm cười ung dung, từ trong một chiếc giường sắt được khóa kín, lấy ra một bộ y phục màu đen. Lát nữa, lão đã hoàn toàn biến thành một người khác. Toàn thân đều phủ kín trong bộ y phục màu đen và chiếc khăn choàng xanh. Đó chính là thân phận chủ nhân huyết bì của lão. Nơi trước ngực lùng lẳng treo một cái đầu lâu to cỡ trứng bồ câu. Trên đỉnh trắng hếu, bên dưới đỏ lòm. Đó chính là huyết cổ tỷ, lệnh phù của chủ nhân huyết bì. Xong xuôi, quân Trung Thánh mỉm cười nói. Mã Tất Vũ, ngươi đã trông thấy chân thân của lão phù rồi chứ? Mã Tất Vũ nghiến rằng. Thấy rồi, mã mỗ chết cũng chẳng có gì hối tiếc nữa. Quân Trung Thánh cười nhạt, lại vùng chỉ điểm vào á huyệt của Mã Tất Vũ, đoàn sải bước ra khỏi thư phòng. Rồi thì như thể u linh quỷ mị, biến mất trong đêm tối. Trong hòa sảnh, bọn tỷ nữ vẫn như là thoi đưa, tiếp tục thêm rượu và thức ăn. Nhóm Triển Ngọc Mai cũng đã ngấm hơi men, không ngớt cười nói huyền thuyền. Bởi chẳng những đã biết rõ về tung tích của Vân Giật Long, không lâu nữa sẽ gặp lại nhau. Hơn nữa, lại còn được Tam Hoàn Sáu Nhật Quân Trung Thánh, Thần Long Tam Hiệp Thân Hùng Phi và Khai Bi Trưởng Hổ Thiên Thành, ba vị tiền bối võ lâm xuất sơn tương trợ. Đó quả là một điều hết sức là đáng mừng đối với chính nghĩa môn. Thời gian chậm chạp qua đi, đã canh hai mà vẫn chưa thấy Quân Trung Thánh quay trở lại. Thốt nhiên, một tiếng kêu như là sói tru quỷ gào vang lên, khiến cho hết thảy mọi người trong hoa sảnh đều dùng mình sởn gai ốc. Bởi tiếng kêu ấy thật là quá thể thiết, hệt như là tiếng thét gào của kẻ tử tội đang bị tùng xèo. Huyết Si lớn tiếng nói, nhất định đã xảy ra chuyện rồi. Cô nương, có cần lão phu đi xem xét hay không? Triển Ngọc Mai lắc đầu. Quân lão hiệp là bậc tiền bối cao nhân. Nếu mà xảy ra việc gì, tất nhiên sẽ phái người giải quyết. Không cần chúng ta phải ra tay can thiệp đâu. Huyết Si đành xịu mặt ngồi trở xuống. Ngay lúc ấy, bỗng lại vang lên một chuỗi âm thanh quái dị. Sau đó không phải là tiếng gào rú, mà là tiếng cười vang dội. Nhóm Triển Ngọc Mai hết thảy đầu giận mình kinh hãi, bởi tiếng cười đã vang lên ngay xung quanh hòa sảnh. Mọi người vội quét mắt nhìn, chỉ thấy bốn bóng người chia nhau ra bao vây bốn vía hòa sảnh. Huyết Si hét to, chính nghĩa đoàn! Triển Ngọc Mai cười khẩy, chớ nên vọng động. Đoạn trầm giọng quát lên, bốn vị có lẽ đến từ chính nghĩa đoàn phải không? Một người trong số bốn người bỗng cất tiếng the thé và đáp lên. Đúng như vậy. Nhóm Triển Ngọc Mai giờ đã trông thấy rõ bốn người kia, hết thảy toàn thân đầu y phục màu đen, chỉ trở lại đôi mắt sáng ngời. Triển Ngọc Mai cười khẩy nói. Bốn vị giữ chức gì trong chính nghĩa đoàn? Tứ đại thị vệ. Triển Ngọc Mai lặng người, song vẫn cười hằng hắc nói. Bốn vị kể được là nhân vật hàng đầu của chủ nhân huyết bì. Hôm nay bốn vị đến đây thật là đúng lúc. Chẳng hay bốn vị muốn gì? Người áo đen lên tiếng đầu tiên, cười to. Các người đã cấu kết với Quân Trung Thánh, toàn gieo rắc gió tanh mưa máu trên chốn giang hồ. Chủ nhân huyết bì đã hạ lệnh trị tội các người để trừ hại cho võ lâm, gìn giữ chính nghĩa. Triển Ngọc Mai cười khanh khách. Viện lý do đường hoàng lắm. Nhưng mà rất tiếc, trong giới võ lâm giang hồ, hiện đã hiểu ra âm mưu của các người. Không còn cảm hứng đối với hai tiếng chính nghĩa của các người nữa đâu. Đó chỉ là ý nghĩ của riêng người mà thôi. Huyết Si bỗng lên tiếng nói. Chuyện cô nương, hãy để lão phu dọn dẹp mấy tên ma mị này cho rồi. Triển Ngọc Mai vội ngăn cản. Không được đâu, bốn người này là giá tiền thị vệ của chủ nhân huyết bì. Không như là bọn tay sai tầm thường của chính nghĩa đoàn. Chúng ta cần thận trọng. Mọi người trong sảnh đều ngưng thần chuẩn bị đối phó. Song bốn người áo đen tuy là giữ chặt bốn phía, nhất thời không có động thủ, chỉ đứng yên lặng tại chỗ. Truyền Ngọc Mai lấy làm lạ, gằn giọng nói. Bốn vị vậy là sao? Muốn động thủ sao không nhanh chóng đi? Người áo đen ấy bỗng cười to. Các người bất tất nóng vội. Hôm nay các người đã đến ngày tận số rồi. Truyền Ngọc Mai cười khẩy. Các người tự đánh giá mình cao quá đấy. Vậy thì còn chờ gì nữa? Chờ tệ thượng đích thân đến đây xử trị. Truyền Ngọc Mai sửng sốt. Sao? Chủ nhân huyết bì cũng sẽ đến đây ư? Người áo đen ấy cười khàng khạc. Nếu mà không, thì bọn ta đâu có chờ lâu đến vậy. Truyền Ngọc Mai lặng người, thầm thở dài nghĩ. Đêm này, e rằng giữ nhiều lành ít rồi. Thốt nhiên, một tiếng huýt dài từ xa vọng đến. Tiếng huýt thoạt đầu cách xa hàng trăm dặm, nhưng mà thoáng chốc đã đến gần chỉ còn chừng vài trượng. Rồi thì một bóng đen từ trên cao đáp xuống, vung tay phát ra một trường lực màu đỏ về phía cây đào trước hoa sành. Lập tức bùng lên một tiếng, cây đào liễu bùng cháy. Truyền Ngọc Mai khẽ thở dài nói. Huyết điểm trưởng, chủ nhân huyết bì, quả là đã đến đây rồi. Những bốn người áo đen cùng cúi đầu đồng thanh nói. Tứ đại thị vệ, cung nghinh thánh giá tôn chủ huyết bì. Nhưng thấy người vừa xuất hiện như là một áng mây đen, nhẹ nhàng đáp xuống trước hoa sảnh. Phục trang hệt như là bốn người áo đen, khác chăng là huyết cô tỷ treo lùng lẳng trước ngực. Trần Ngọc Mai cười to nói. Chủ nhân huyết mì, ma giá thầm lầm, thật chúng tôi là phúc đức khôn lường. Chủ nhân huyết bì cười thấp trầm. Bổn bì chủ, giữ gìn chính nghĩa võ lâm thiên hạ. Gặp phương tà ác hung hiểm gây hại võ lâm là phải tiêu diệt hết. Truyền Ngọc Mai cười khẩy lớn tiếng mắng. Lão mà chớ có mà khua môi múa mép, có giỏi thì hãy động thủ đi. Chủ nhân huyết bì ngửa mặt cười vàng, tiếng cười làm rung rinh mái ngói, đinh tài nhức óc. Truyền Ngọc Mai tuy là có hơi khiếp sợ, song vẫn cố trấn tĩnh quát lên. Lão mà, ngươi cười cái gì vậy hả? Chủ nhân huyết bì ngừng cười. Bổn bì chủ cười các người không biết tự lượng sức mình, dám chống lại cùng với bổn bì chủ cùng tứ đại thị vệ. Chẳng quá là khôi hài ư? Trần Ngọc Mai cũng cười vàng. Bổn cô nương cũng muốn xem thử chủ nhân huyết bì có bản lĩnh là bảo. Đoạn vận công sẵn sàng, quay sang tả hữu song vệ cùng huyết Phật, huyết Xì, Hải Chí và Hải An, hạ thấp giọng nói. Khi nào thấy tôi dùng tay ra hiệu, mọi người hãy cùng lập tức cùng xuất thủ tấn công chủ nhân huyết bì. Nếu giết được lão thì chúng ta có chết cũng vui lòng nhắm mắt. Mọi người đều nhất trí, chỉ chờ cho Triền Ngọc Mai tìm cơ hội thuận lợi nhất để mà tề xuất thủ tiêu diệt chủ nhân huyết bì. Chủ nhân huyết bì như thể là chiêm ngắm đàn chim trong lòng, cười tủm tỉm nói. Nếu thức thời vụ, các người nên xuôi tay chịu trói đi thì hơn. Triền Ngọc Mai bỗng sửng sốt nói. Lão mà, sao tiếng nói của lão nghe quen tai thế nhỉ? Kỳ thực đó là Triền Ngọc Mai đã giả vờ nói vậy, bởi giọng nói của quân trung thánh hoàn toàn khác với chủ nhân của huyết bì trong lúc này. Triền Ngọc Mai sở dĩ nói vậy, chẳng qua là muốn kéo dài thời gian, đánh lạc hướng sự chú ý của chủ nhân huyết bì, hòng tìm cơ hội thuận lợi để mà xuất thủ. Song chủ nhân huyết bì có tật giật mình, nghe nói không khỏi sửng sốt hỏi. Sao, thật vậy ư? Triền Ngọc Mai cười khẩy. Bổn cô nương không có sở trường nào khác hơn là thính giác linh mẫn dị thường. Dù lão sửa đổi tiếng nói đến mức nào thì bổn cô nương vẫn có thể nhận ra được. Chủ nhân huyết bì cười khanh khách. Vậy là người cũng đáng kể là một nhân tài đấy chứ. Trần Ngọc Mai cười lạnh lùng. Quá khen rồi. Chủ nhân huyết bì trầm giọng. Nói mau, bổn bì chủ là ai? Bốn người áo đen, giá tiền thị vệ cũng vảnh tai lắng nghe. Bởi lời nói của Trần Ngọc Mai cũng khiến cho bọn họ cảm thấy hiếu kỳ. Họ chưa từng được nghe nói lại có người có thính giác linh mẫn đến vậy. Đồng thời, họ cũng muốn biết về thân phận chân thật của chủ nhân huyết bì. Lão là một nhân vật lừng danh nào trong giới võ lâm. Mặc dù họ đã bao năm giữ chức giá tiền thị vệ, song không hề biết chủ nhân của họ là ai. Triển Ngọc Mai đảo mắt nhìn quanh, bỗng cười khúc khích nói. Thôi, bổn cô nương không nói đâu. Chủ nhân Huyết Bi ngạc nhiên. Tại sao vậy? Triển Ngọc Mai mỉm cười. Nếu mà bổn cô nương nói ra, e là sẽ ảnh hưởng trọng đại đến lão đấy. Chủ nhân Huyết Bi ngẫm nghĩ chốc lát. Đó chỉ là người huỳnh hoàng khoác lác mà thôi. Triển Ngọc Mai đảo tròn mắt cười. Nếu chỉ mỗi mình lão nghe thì cũng được. Ngươi hãy dùng thuật nhĩ ngữ truyền âm mà nói. Triển Ngọc Mai lắc đầu. Rất tiếc là bổn cô nương không biết môn võ công tuyệt học ấy. Vậy thì ngươi nói bằng cách nào? Lão hãy đến gần đây, bổn cô nương sẽ kể tài nói nhỏ cho lão nghe. Chủ nhân Huyết Bì lặng thinh ngẫm nghĩ. Triển Ngọc Mai cười khẩy nói tiếp. Nghe đồn chủ nhân Huyết Bì võ công cái thế, vô địch thiên hạ. Chả lẽ chỉ đến gần thêm có mấy bước mà cũng sợ bổn cô nương ám toán hay sao? Chủ nhân Huyết Bì cười vàng. Quỷ nhà đầu, rõ là khéo ăn khéo nói. Vậy thì bổn bì chủ phải xem thử ngươi có bao nhiêu thần thông mới được. Đoạn liền lướt người đến gần hoa sành. Triển Ngọc Mai sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, tức khắc song trường cùng vung lên. Hai chòm sáng bạc như là mưa phủ chụp xuống đỉnh đầu của chủ nhân Huyết Bì. Tà hữu song vệ, Huyết Phật, Huyết Xì cùng Thiếu Lâm Nhị Tăng đã được Triển Ngọc Mai ám thị từ trước. Mỗi người cùng liền nhanh như là chớp tung ra một chiêu vô cùng hung hiểm. Phải biết nhóm của Triển Ngọc Mai hết thầy đều là cao thủ bậc nhất trong võ lâm. Bảy người đã nhất tề xuất thủ, và lại trong lúc chủ nhân Huyết Bì không hề phòng bị. Dù võ công của lão cao đến mấy, cũng khó có thể chống đỡ được. Chủ nhân Huyết Bì cấp tốc thoái lui, đồng thời vung tay phóng ra hai trường. Liền thì tứ đại thị vệ với tốc độ nhanh đến chóng mặt cùng lao đến sau lưng của bảy người. Cuộc hỗn chiến lập tức diễn ra. Song chỉ trong chốc lát, tứ đại thị vệ với võ công cao siêu đã nhanh chóng khóa điểm huyệt đạo của tất cả bảy người trong nhóm của Triển Ngọc Mai. Hết thầy đều ngã lăn ra đất. Sau đó, tứ đại thị vệ cùng đến xếp hàng trước mặt của chủ nhân Huyết Bì, cung kính thi lễ nói. Thuộc hạ đã hộ giá không tròn trách nhiệm, xin tôn chủ hãy trị tội. Chủ nhân Huyết Bì cười nhẹ. Cũng không trách các người được. Người đứng đầu tứ đại thị vệ vội nói. Thương thế của tôn chủ. Thì ra chủ nhân Huyết Bì hai vai khẽ run rẩy, đã chảy ra một bãi máu tươi xuống đất trước mặt. Hiển nhiên, lão đã thọ thương với sự đột kích của Triển Ngọc Mai. Chủ nhân Huyết Bì cười giòn. Bổn bì chủ, há phải là kẻ tầm thường. Chút thương thế này, đâu thể nào khiến bổn bì chủ bận tâm đâu. Tứ đại thị vệ lặng thinh, chủ nhân Huyết Bì lại chậm rãi nói. Hãy tức tốc mang bảy tên ác đồ này đưa vào trong bí cung của chính nghĩa nhài, giam vào thiết lao. Chờ khi nào bổn bì chủ hồi phục, hắn thẩm vấn định đoạt. Xin tuân mạng. Tứ đại thị vệ liền chia nhau, cắp lấy bảy người dưới nách, đoàn cùng nhau khom mình nói. Tôn chủ, còn điều gì dạy bảo nữa không? Chủ nhân Huyết Bì khoát tay. Hết rồi, các người đi đi. Thưa vâng. Tứ đại thị vệ vừa định tung mình phóng đi, chủ nhân Huyết Bì bỗng trầm giọng quát lên. Hãy khoan. Thủ tọa cận vệ chỉ cắp lấy mỗi một mình Triển Ngọc Mai, liền vội chững bước khoan mình nói. Thuộc hạ kính chờ lệnh dụ. Chủ nhân Huyết Bì buông giọng âm trầm. À, nhà đầu này là người hiểm độc nhất. Khi mà đưa vào thiết lao, hãy treo ngược thị lên. Thưa vâng. Tứ đại thị vệ tung mình phóng đi, thoáng chốc đã mất dạng trong màn đêm nhập nhòa. Sau khi tứ đại thị vệ đi rồi, quân trung thánh lại ngửa mặt buông tiếng cười vàng, đoạn vừa định cất bước bỏ đi. Mới hay chân phải đã thọ thương khá nặng, chẳng những đau thấu xương mà còn chảy máu đầm đìa, lênh láng một khoảng rộng dưới chân. Lúc này dàn hoa sảnh từ bên trong đến ngoài đã trở lại yên tĩnh như trước. Những bộc tỷ hết thầy đều đã lẩn trốn hết. Bạch Thủy Sơn Trang tuy là có nhiều giáp sĩ, song mời trang chủ và tổng quản chưa lộ diện, không người cầm đầu, và đối phương lại là chủ nhân của huyết bì và tứ đại thị vệ, cho nên chẳng một ai dám xuất đầu lộ diện. Lẽ dĩ nhiên, tất cả mọi người trong Bạch Thủy Sơn Trang vẫn chưa biết chủ nhân huyết bì chính là trang chủ Quân Trung Thánh. Quân Trung Thánh đứng ngẫm nghĩ một hồi, đoàn phi thân phóng đi về phía thư phòng. Trong thư phòng vẫn như trước, Mã Tất Vũ ngồi nghiêng trên ghế dựa, không hề động đậy chút nào. Quân Trung Thánh thoáng ngần ngừ, đoàn thay đi bộ y phục đen, lột bao trùm đầu xuống, búng đi phần tìm nến đã rụi tàn, thư phòng lập tức bừng sáng. Sau đó lão quét mắt nhìn, liền bất giác sững người. Thì ra, lão vừa nhận thấy có điều khác lạ. Mã Tất Vũ đã biến mất, thay vào đó là một người khác. Bởi tư thế ngồi giống hệt Mã Tất Vũ bị điểm huyệt, nên là khi nãy lão nhất thời chưa phát hiện được. Quân Trung Thánh mặt liền lộ vẻ nghiêm trang. Bọn Triển Ngọc Mai đã bị bắt đi, ai lại dám cả gan vuốt râu hùm thế này? Người chết kia cũng là một lão nhân, râu bạc đầu phủ ngực, hai mắt nhắm nghiền. Chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ khẳng định lão ta chết ít nhất là đã cách đây hơn một ngày. Không có vết thương, rất khó tìm ra nguyên nhân gây ra tử vong. Qua diện mạo và phục sức, Quân Trung Thánh không sao xác định được lão nhân đã chết này có phải là người của Bạch Thủy Sơn Trang hay không. Xác chết này vì sao lại được mang đến đây để thay vào chỗ của Mã Tất Vũ? Vấn đề quan trọng hơn nữa là ai đã mang đến và Mã Tất Vũ đã biến đâu rồi? Quân Trung Thánh bất giác lặng người. Như vậy đã chứng minh bí mật của lão không phải chỉ có Quân Mộ Hòa, Vân Giật Long và Mã Tất Vũ ba người biết được mà thôi. Đồng thời, thành phần dám chống đối của lão e rằng không phải chỉ có Kim Bích Cung và Đại Mạc Bằng Thành. Sự kiện này phải là một lời cảnh cáo nghiêm trọng đối với lão. Quân Trung Thánh đi tới đi lui trong thư phòng, trong mày suy tư như là đang quyết định một điều trọng đại. Sau cùng, Quân Trung Thánh lại mặc vào bộ y phục màu đen của chủ nhân huyết bì, chùm cả đầu và mặt, đeo huyết cổ tỳ vào cổ, vung trường đánh vào tử thi ngồi trên ghế. Nhưng thấy một luồng sáng đỏ phóng qua, tử thi kia trước tiên liền bốc lên một làn khói xanh, sau đó lập tức phụt cháy. Đoạn rồi Quân Trung Thánh vung tay liên hồi, những luồng sáng đỏ lấp loáng, lập tức cả gian thư phòng của mình chìm ngập trong biển lửa. Quân Trung Thánh buông tiếng cười vang, tung mình lướt đi như là quỷ mị, thoáng chốc đã mất dạng.